Xuyên thành nghề nghiệp sư tôn nguy hiểm, chương 6, chính thức tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Minh Kiếm Phái này, tân đệ tử bái nhập có 3 tháng giáo tập, Hỏa Khanh Nhan ngẫu nhiên cũng sẽ ẩn thân đi thăm Mộ Quân Niên sắp một lần nữa trở thành đồ đệ hắn, thuận tiện chỉ điểm hắn một chút trong việc tu luyện, yên tâm thoải mái gây lên một trận ầm ĩ. Từ trước Hỏa Khanh Nhan chưa từng là một sư tôn đúng nghĩa, chỉ nghĩ như thế nào bế quan, như thế nào vắng vẻ đồ đệ, tránh rơi vào kết cục bi thảm của cái nghề nghiệp sư tôn nguy hiểm cao này. Kiếp trước trong việc tu luyện hắn cơ hồ không giáo thụ cho Mộ Quân Niên mấy thứ đồ vật, hiện giờ hắn nghiêm túc mà đương một hồi truyền đạo thụ nghiệp lương sư. Thiếu niên thiên tư thông minh ngộ tính cực cao, hắn giáo thụ thuật pháp tu chân này quả thực đều mau đắc ý trời cao. Màu đen nhuộm dần màn đêm, thần tinh ít ỏi lập lòe, phát ra đạm quang mỏng manh. Trong bóng đêm ẩn nghe có tiếng kiếm khí xé gió, thiếu niên cầm hàn kiếm trong tay, vãn hoa chọn thứ như nước chảy mây trôi. Kiếm khí hướng đến, hàn quang chớp động. Đêm khuya lạnh lẽo cũng không địch lại linh lực rét lạnh thiếu niên rót vào bạc kiếm. Một viên ngạnh hạch đột nhiên phá không mà ra thẳng hướng thân kiếm trong tay thiếu niên. Mộ Quân Niên thần sắc hơi đốn, phòng ngự theo bản năng. Y phản ứng cực nhanh, lấy kiếm đón đỡ, một kiếm đem cái ám khí này đẩy ra. Nhưng mà ám khí chưa bị lay động nửa phần, hắn đã bị hung hăng đánh trúng, bước cho lùi lại mấy bước. Dưới chân đá chồng chất khó khăn lắm ổn định thân hình. Ám khí rơi xuống đất, Mộ Quân Niên lúc này mới thấy rõ, nguyên lai thứ mới vừa rồi phá không đến lại là một viên hạch đào choai choai. Mộ Quân Niên, cách đó không xa một mặt bóng trắng thon dài thoảng xuyên qua mi mắt, Mộ Quân Niên ngước mắt. Tiên tôn, gần đây thế nhưng lại tiến bộ không ít. Hỏa Khanh Nhan ngồi ở trên thân cây thật lớn, cúi đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt hàm chứa vài phần vui mừng cùng thưởng thức. 3 tháng này, Hỏa Khanh Nhan thường xuyên sẽ xuất hiện tại đây, ngẫu nhiên chỉ đạo y tu luyện phía trên, giống mới vừa rồi như vậy, Mộ Quân Niên cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Tiên tôn đã ở đây bao lâu? Mới đến, không bao lâu, bất quá chính là gặm một quả đào. Hỏa Khanh Nhan từ trên cây nhảy xuống, nói, ngày mai là tỉ thí khảo hạch chính thức đi. Đúng vậy, Mộ Quân Niên dò hỏi, kia tiên tôn, sẽ đi xem thi đấu sao? Thiếu niên trên mặt tuy không hiện cảm xúc nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại mang mấy phần chờ đợi cùng vui mừng. Hỏa Khanh Nhan nhìn, mặt mày không tự giác mà nhiễm vài phần ý cười. Tất nhiên ta sẽ đi, hắn nói, trong tay biến hóa ra một phen bà kiếm, kiếm toàn thân trong suốt theo bạch quang tự kiếm đoan xẹt qua mũi kiếm, nguyên lai tinh oánh dịch thấu bảo kiếm nháy mắt biến thành một thanh hàn kiếm bóng lưỡng. Mộ Quân Niên chưa nhìn rõ ràng, đã nghe được Thanh Phong Tiên Tôn nói một tiếng. Cho ngươi, trong tay liền nhiều thêm một thanh kiếm. Mộ Quân Niên rũ mắt nhìn về phía hàn kiếm trong tay, phát hiện thân kiếm này có khắc hoa văn rất nhỏ, không giống hoa văn, tựa như cái phù văn nào đó. Này, kiếm này vừa nhìn liền biết tuyệt không phải bình thường. Mộ Quân Niên nháy mắt chấn kinh nói. Tiên tôn, kiếm này ta nhận không nổi. Tặng ngươi, đó là của ngươi. Hỏa Khanh Nhan ánh mắt ôn hòa nói. Thử xem có thuận tay. Minh Kiếm Phái mỗi năm đều sẽ tuyển nhận một số lớn đệ tử tứ hải đều có, trong đó con cháu các tộc thế gia cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tỉ thí khảo hạch những hải tử danh môn thế gia đó đều dùng danh kiếm pháp bảo. Mộ Quân Niên tuy có thực lực trong người, nhưng vũ khí so cùng người khác kém cực đại, đối với y cũng không quá công bằng. Hỏa Khanh Nhan này một lòng ý thật ra tinh tế tỉ mỉ, trái tim Mộ Quân Niên khẽ nhúc nhích, môi tế bất giác hiện lên một mặt ấm áp. Được, tay y cầm chuôi kiếm, vung lên, kiếm quang nhảy ra kịch hoàng quanh thân bóng cây, đánh lá cây rơi xuống đầy đất. Nguyệt huy phô sái, chiếu kiến dài mặt đất một khe rãnh thật lớn. Kiếm này uy lực lại cường hãn như vậy. Mộ Quân Niên hai mắt hơi mở to nhìn về phía hắn, Hỏa Khanh Nhan thần sắc không kinh ngạc, hắn cười nói. Không tồi, tiên tôn, được rồi, lời cảm tạ thiếu niên còn chưa nói ra, Hỏa Khanh Nhan đã ngắt lời. Ngày mai chính là khảo hạch tỉ thí, không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Vâng, Mộ Quân Niên lặng yên nắm chặt kiếm, tiên tôn cũng nghỉ ngơi sớm chút, chuyện light novel, ánh mắt thiếu niên sáng ngời, thầm nghĩ, ngày mai ta chắc chắn đoạt được khôi thủ. Hạng nhất không phụ tiên tôn kỳ vọng, ngày thứ hai, rốt cuộc nghênh đón đợt khảo hạch chính thức của Minh Kiếm Phái. Tất cả mọi người đều biết phải thông qua tỉ thí khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử nội môn Minh Kiếm Phái. 3 người đứng đầu trận tỉ thí có một cơ hội tự chủ chọn người muốn bái sư. Đối với Minh Kiếm Phái phong chủ và các trưởng lão mà nói, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy mình đã thua quá nhiều đồ đệ. 3 đệ tử đứng đầu mỗi năm, bọn họ đều sẽ tận lực thuyết phục đà động, để họ bái nhập môn hạ chính mình. Càng nhiều càng tốt, đệ tử tư chất xuất chúng có ai mà không muốn. Mà nay 5 đệ tử tỉ thí, Hỏa Khanh Nhan thế nhưng cũng đi hiện trường quan khán một phen. Thanh Phong Tiên Tôn xuất hiện, toàn bộ hội trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rồi sau đó lâm vào sao động. Thanh danh Thanh Phong Tiên Tôn ở tu chân chi giới, có thể nói không người không biết. Mình kiếm phái mấy chiêu bài lớn, thứ nhất đó là hắn. Nghe đến thanh danh bên ngoài của Thanh Phong Tiên Tôn, người muốn bái nhập môn hạ hắn mỗi năm nhiều vô số kể, nhưng bởi vì hắn quanh năm bế quan, những người muốn làm đệ tử hắn tiếc nuối bỏ suy nghĩ ấy đi, đành phải lựa chọn trưởng lão khác. Nhưng năm nay, Thanh Phong Tiên Tôn phá lệ không bế quan, còn tới nơi này quan khán đệ tử tỷ thí. Này có phải hay không khẳng định một thế hệ tông sư Thanh Phong Tiên Tôn Hỏa Khanh Nhan hắn cũng tính toán thu đồ đệ. Vai chính Hỏa Khanh Nhan bị mọi người thảo luận, vẫn chưa để ý người khác ý tưởng. Hắn lập tức đi hướng ghế trưởng lão ngồi xuống, Lục Phong Trì ngồi bên cạnh nói. Lần này ngươi khó có lúc không bế quan, là rốt cuộc thông suốt cũng muốn nhận một cái đồ đệ sao? Hỏa Khanh Nhan trả lời. Liền tới nhìn xem. Quảng trường thí luyện, tiếng người ồn ào. Linh khí trên đài tỷ thí gợn sóng, kiếm khí quyền phong gào thét. Dưới đài đệ tử vây xem nhiệt liệt trào dâng, cảm xúc mãnh liệt vang khắp nơi. Trước nửa trận đều là sơ thí sàng chọn, đệ tử thực lực vô dụng bị soát một chút. Đến trung hậu trường mới chân chính có điểm để xem, mà Hỏa Khanh Nhan chọn thời gian này tới, dụng ý cũng không khó đoán. Nếu ta không nhận sai, tên đệ tử kia chính là hài tử lúc trước ngươi cứu. Lục Phong Trì dùng ánh mắt chỉ Mộ Quân Niên dưới đài, từ từ mà uống một ngụm trà trong ly, trong lòng sáng tỏ cũng không nói ra, chậm rãi cười nói. Ta còn nghe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 tháng nay, ngươi cũng thường xuyên sẽ đi chỉ điểm tên đệ tử Mộ Quân Niên kia một chút. Quang minh chính đại mà chỉ dẫn cho người ta. Ha ha, Hỏa Khanh Nhan hàm hồ lên tiếng, cái này thật sự không thể giải thích. Theo, đang, một thanh âm vang lên, tỷ thí kết thúc, người phụ trách khảo hạch lên đài tuyên bố kết quả trận tỷ thí này. Trận tiếp theo Tiêu Vọng Di đấu Mộ Quân Niên. Nguyên bản Hỏa Khanh Nhan còn uống trà từ từ buông cái ly trong tay xuống, rũ mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Quân Niên chậm rãi đi lên tỷ thí đài, một phen hàn kiếm nắm trong tay tự thành khí chất thanh lãnh. Thiếu niên thân hình thon dài, tuy mới 15, nhưng so chi bạn cùng lứa tuổi lại thiếu một phần cảm giác thiếu niên thanh tú non nớt, nhiều một phần thành niên, đạm nhiên cùng trầm ổn. Đệ tử dưới đài sôi nổi nói nhỏ, đây là tên đệ tử gần đây chịu đại gia chú ý kia. Mộ Quân Niên, nghe nói người này thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, ngắn ngủn mấy tháng bái nhập bên trong môn phái, liền đem đạo lý sơ giai pháp thuật toàn bộ thông hiểu, thiên phú quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Ta nghe nói, các phong phong chủ trưởng lão đều có ý muốn thu hắn làm đồ đệ. Đây là thật hay giả? Kia tự nhiên là thật, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, mấy trăm năm Phiêu Miểu phong phong chủ tu vi thiên tư cũng từng như vậy làm người kinh ngạc cảm thán. Hiện giờ hắn là cái cảnh giới gì? Tam giới đệ nhất tông sư, đã đến hóa thần, người tụng Thanh Phong Tiên Tôn. Ngươi nghĩ xem, nếu Mộ Quân Niên tăng thêm dạy dỗ tu luyện thật tốt. Giả lấy thời gian, có thể hay không trở thành Thanh Phong Tiên Tôn thứ hai? Có thiên phú như vậy, các phong chủ trưởng lão có thể không tranh nhau cướp đoạt sao? Ta còn nghe nói, Phiêu Miểu phong phong chủ Thanh Phong Tiên Tôn cũng coi trọng hắn. Nghe nói, trong 3 tháng kia, một phen bát quái phổ cập xong, mọi người dưới đài một mảnh thổn thức cảm thán, hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét, nhưng bất quá chỉ có thể ở phía dưới phát vài câu bình luận cảm tưởng, nói xong liền bãi. Vai chính trên đài bị mọi người bàn luận vẫn chưa chịu nửa phần ảnh hưởng, không cao ngạo không nóng nảy không sân không nộ, một thân khí chất ôn nhuận đạm mạc. Mộ Quân Niên đứng ở một bên đài tỷ thí, hơi hơi cúi người, xem như cùng đối thủ thực hiện lễ nghi trước khi thi đấu. Tương so với y đạm nhiên tùy ý, đối phương rõ ràng khẩn trương câu nệ đến nhiều. Đặc biệt là sau khi dùng một lỗ tai nghe dưới đài phân tích cùng nghị luận, trong lòng càng không dễ chịu. Nhưng nhiều ít, hắn cũng phải đến đem hết toàn lực đánh cuộc, Tiêu Vọng Di thầm nghĩ tóm lại không thể thua quá nhanh, nếu hắn nhân ra 3 chiêu cũng chưa tiếp được đã bị đánh hạ đài, vậy thật quá khó coi. Mộ Quân Niên tất nhiên không hiểu được trong lòng đối phương suy diễn nhiều điều, trong tay hắn tuy cầm kiếm nhưng vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, mà là trực tiếp cùng chi giao thủ. Hàn kiếm chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm cắt qua không khí kéo dòng khí lại thành một đạo sắc bén. Đối phương bị Mộ Quân Niên một kích đánh trúng, đột nhiên thối lui về phía sau. Thân kiếm kéo trên mặt sàn, Tiêu Vọng Di lùi về phía sau, bước chân dừng lại. Giữa mày Mộ Quân Niên khẽ nhúc nhích có chút ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng không bị hắn đánh rơi xuống đài. Bất quá nháy mắt hắn lại khởi xướng đợt tấn công thứ hai, một kích không thành lại đến một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kình phong mãnh liệt gào thét mà qua, đồng tử Tiêu Vọng Di bỗng nhiên co rụt lại, nhanh chóng kết ra một kết giới chắn tới. Tiếp được hai chiêu, Tiêu Vọng Di thiếu chút nữa phun ra một ngụm huyết, huynh đệ ngươi nóng lòng kết thúc thi đấu như vậy. Nhẹ tay một chút không được sao? Sau đó trong lòng hắn khóc thét đều chưa có gào xong, Mộ Quân Nhiên lại đến một kích. Lần này quyền phong huy động còn có linh khí rót vào, như gió lốc thẳng hướng đối thủ công tới. Tiêu Vọng Di, ách, một tiếng, bị đánh rơi xuống đất. Trận đầu Mộ Quân Nhiên tỉ thí chỉ ba chiêu liền đem đối thủ đánh xuống đài. Hỏa Khanh Nhan ngồi ở trên đài cao tỉ thí trên sàn đấu nhất chiêu nhất thức hắn đều có thể thấy tinh tường. Cho dù biết Mộ Quân Nhiên thiên phú dị bẩm thực lực siêu quần, hắn cũng không thể không cảm khái, Mộ Quân Nhiên xác thật là thiên tài làm người kinh ngạc cảm thán. Tiếp nhận môn phái 3 tháng giáo tập hắn liền có thể thuần thục mà nắm giữ tu chân thuật pháp, thông hiểu đạo lý, linh lực vận dụng lên cũng không hề có cảm giác trệ tắc, cực kỳ thông suốt. Đứa bé kia cùng Mộ Quân Nhiên đối thí có thể ở trong tay y chống được 3 chiêu mới bị đánh rơi xuống đài, đại khái. Cũng là hắn rất kiên cường, Lục Phong Trì một bên bình luận, là hạt giống hiếm có. Hỏa Khanh Nhan còn chưa mở miệng, lại nghe sư huynh hắn tiếp tục nói. Ánh mắt không tồi, Hỏa Khanh Nhan chớp chớp mắt hai cái, trong đầu chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Không phải, này là đã cam chịu ta nhìn chúng Mộ Quân Nhiên, muốn thu y làm đồ đệ sao? Hỏa Khanh Nhan thầm nghĩ, cũng tốt, Mộ Quân Nhiên xác thật sắp sửa bái nhập môn hạ của ta. Chấm, kiếp trước như thế, sớm đã là chú định, cách chương.